Chương 30, được dẫn hồn sáo. Cũng không lâu lắm, Xích Thủy liền đi tới Thiên Tài Các. Nàng một chút liền trông thấy nàng lần trước lúc đến nhìn thấy áo xanh tiền bối, giờ phút này, hắn chính cầm một khối không biết tên kim loại cẩn thận lật nhìn. Xích Thủy vừa đến, hắn liền phát hiện, chậm rãi để tay xuống bên trong tài liệu, nhìn về phía Xích Thủy, hỏi, ngươi tìm Tơ Y phụ trợ tài liệu hiển nhiên, hắn còn nhớ rõ Xích Thủy. Xích Thủy bận bịu nhẹ gật đầu, giọng mang cung kính nói ra, tiền bối, ta có thể đưa yêu cầu. Đúng hay không ngươi có yêu cầu gì? Tiền bối thanh âm rất bình thản. Luyện khí thời điểm, ta có thể ở một bên quan sát sao? Thanh âm có chút chần chờ, không biết yêu cầu này tiền bối có đồng ý hay không. Dưới tình huống bình thường không thể, luyện khí nhất định phải rất chuyên tâm, nếu không tỷ lệ thất bại sẽ tăng lớn. Tiền bối lắc đầu. Xích Thủy nghe có chút thất vọng, nhưng nàng cũng biết đây là chuyện không có cách nào khác, tựa như nàng luyện chế pháp trận thời điểm, QNZ nhất định phải hết sức chuyên chú đồng dạng. Kia phụ trợ tài liệu cách dùng, ta muốn với ai nói sao? Xích Thủy nhớ tới vấn đề này, liền vội vàng hỏi. Vị tiền bối kia nhìn Xích Thủy một chút, nói ra, tài liệu là muốn giao đến khí điện, có chuyên môn luyện khí sư sẽ giúp ngươi luyện chế. Ngươi nếu có đặc thù yêu cầu, ta có thể giúp ngươi truyền đạt. Dạng này a, Xích Thủy suy nghĩ một chút, người luyện khí sư kia nàng không biết cái nào, cũng chỉ có phiền phức vị tiền bối này truyền đạt, vậy phiền phức tiền bối giúp ta truyền đạt một chút. Nàng trước theo trong túi chữ vật móc ra kia đoạn đã đào xong lỗ màu vàng nâu trúc tiết. Đón lấy, nàng lại móc ra một khối đốt cháy khét bẩn, bắt đầu hướng kia nhóm tiền bối nói rõ, bên trong cả lâm có thể dùng, cờ ơn lờ luyện chế thành cái gì hình dạng, khảm vào trúc tiết bên trong vị trí nào, không thể đi lên cũng không thể rời xuống động một điểm. Lại nói tiếp lại lấy ra hai khối yêu thú xương cốt, chính là nàng tại Thiên Vân Môn Thương Minh mua được kia hai khối, nói kia hai khối yêu thú xương cốt cờ ơn lờ luyện chế thành cái gì hình dạng, làm sao khảm nạm tại trúc tiết hai đầu. Cuối cùng, nàng lại móc ra một khối biển sâu nguyên sắt, đang chuẩn bị hướng tiền bối nói tiếp, lại bị vị tiền bối kia một tiếng ngừng cho ngăn cản xuống dưới. Vị tiền bối kia trước nhìn thấy trúc tiết cùng hai khối yêu thú xương cốt, còn nghiêm túc nghe nàng nói, đợi nàng về sau móc ra khối kia đốt cháy khét bẩn thời điểm, đã mặt lộ vẻ kinh ngạc, đợi nàng lại móc ra một khối biển sâu nguyên sắt, miệng bên trong còn đang không ngừng nói luyện chế yêu cầu, vị tiền bối kia đã bắt đầu cảm thấy có chút nhức đầu, mà tựa hồ nàng còn một bộ không có nói xong dáng vẻ hắn chưa từng có gặp qua. Luyện chế một cái trung giai pháp khí mà thôi, lại có thể có nhiều như vậy yêu cầu, chính là kim đan chân nhân luyện chế bản mệnh pháp bảo, đều không có phức tạp như vậy, cái này khiến hắn làm sao chuyển đạt đánh giá. Nghe hắn chuyển đạt vị luyện khí sư kia, còn không có nghe xong yêu cầu của nàng, người liền đã bị hù chạy, mà hắn hiện tại, là thật nhức đầu. Vị tiền bối kia nhìn xem bị hắn kêu dừng về sau, mà mở to vô tội hai mắt nhìn qua hắn Xích Thủy, lại đem ánh mắt đảo qua những cái kia phụ trợ tài liệu, đồng dạng so đồng dạng chân quý. Hắn xác định giống như Ma Ho Y, ngươi nhất định phải dùng những tài liệu kia tới phụ trợ luyện chế đoạn này. Trúc tiết ta lần trước cũng đã nói, cái này trúc tiết nhiều nhất chỉ có thể luyện chế thành một kiện trung giai pháp khí. Xích Thủy nghe, bận điệu dùng sức chút gật đầu. Vị tiền bối kia nhìn Xích Thủy gật đầu, hắn nghĩ sâu xa một hồi, mới đối nàng nói ra, mang lên ngươi sở hữu tài liệu, đi theo ta. Nói xong, hắn liền dẫn đầu hướng một cái phương hướng đi đến. Đúng. Xích Thủy vội vàng đem tài liệu thu hồi, đi theo vị tiền bối kia đằng sau. Trong lòng nghi ngờ chợt lóe lên, không phải chỉ làm cho chuyện đạt sao, tại sao lại để nàng đi? Bất quá nàng lập tức liền đem dứt bỏ, dù sao nàng có thể đi theo chính là tốt nhất, bởi vì nếu là luyện chế được có một chút không đúng, vậy đối toàn bộ sáo trúc ảnh hưởng là rất lớn, nói không chừng âm sắc liền không đúng. Nàng thật vất vả thu thập đủ tài liệu, cũng không muốn đến cái này một khắc cuối cùng cho cả báo hỏng. Chỉ thấy vị tiền bối kia mang theo nàng, quả nhiên là hướng khí điện phương hướng đi. Chỉ là vị tiền bối kia tuyệt không dùng bất luận cái gì tăng thêm tốc độ pháp thuật, chỉ là từng bước đi lên phía trước, trầm ổn mà mạnh mẽ, Xích Thủy đi theo phía sau của hắn, rất là kỳ quái. Sau nửa canh giờ, bọn họ rốt cục đi tới khí điện. Dù tên là khí điện, thực ra tổng cộng chia làm hai bộ phận, một phần là chuyên môn cất đặt đã luyện chế tốt pháp khí chủ điện, một bộ phận khác vừa là tại chủ điện phía sau một tòa tháp lâu, đây là luyện khí sư chuyên môn luyện chế pháp khí địa phương. Vị tiền bối kia thẳng dẫn theo Xích Thủy hướng phía sau tháp lâu đi đến. Chỉ chốc lát sau, liền đi tới tháp lâu trước mặt, Xích Thủy ngửa đầu đi lên xem xét, tháp này toàn bộ từ thành cương vị đống đá triệt, tổng cộng chia làm 7 tầng, cao cao đứng vững, mái hiên nết lên uy vũ, đúng là một tòa bát giác bảo tháp, so với Thiên Tài Các, càng cao lớn hơn hùng vĩ mấy phần. Hai bọn họ tiến vào trong tháp, quản lý tháp này đệ tử gặp một lần, lập tức không người tiến lên, hướng về vị tiền bối kia hành lễ, bái kiến tiền bối. Xích Thủy liền gặp được vị tiền bối kia nhẹ gật đầu, nói, ta hai người đi tầng thứ 5, chỉ dùng một vị trí. Tên đệ tử kia nghe xong, theo bên cạnh bàn cửa hàng xuất ra một quyển sách, ở phía trên vẽ mấy bút, Sau đó, hai tay cung kính đưa qua một khối màu trắng ngọc phù. Vị tiền bối kia tiếp nhận màu trắng ngọc phù, liền hướng tháp này thang lầu đi đến, Xích Thủy tự nhiên QNZ đi theo. Bất quá, trong nội tâm nàng đại khái hiểu, vị tiền bối này muốn đích thân ra trận, giúp nàng luyện chế pháp khí. Mặc dù không biết vị tiền bối này luyện khí kỹ thuật thế nào, nhưng nhìn vừa rồi quản sự đệ tử đối với hắn cung kính trình độ xem ra, hẳn là vị người rất lợi hại, dù sao nàng QNZ không biết cái khác luyện khí sư, như vậy do ai tới luyện chế, đối với nàng mà nói đều là giống nhau, bởi vì nàng không hiểu, vì lẽ đó QNZ liền buông ra tâm tư, không nghĩ. Đang bò 5 tầng lầu bậc thang về sau, các nàng rốt cục đi vào một cái màu xanh trước cửa đá, trên cửa đá, hiện hiện một mặt thanh quang bình chướng, phía trên sóng linh khí, hơi có gợn sóng. Vị tiền bối kia cầm khối kia màu trắng ngọc phù, hướng kia thanh quang bình chướng thượng nhấn một cái, kia thanh quang bình chướng liền tản ra, hình thành ước chừng một người động khẩu lớn nhỏ, lộ ra bên trong màu xanh cửa đá, vị tiền bối kia tay phải thành trưởng đặt ở trên cửa đá, đi phía trái vừa mới đẩy, cửa đá kia liền hướng bên trái đi vòng quanh, Xích Thủy thì nhìn xem vị tiền bối kia động tác, sau đó đi theo hắn đi vào. Tại hai bọn họ trở ra, kia màu xanh cửa đá lại tự động trượt về tại chỗ, đem nhà này hoàn toàn phong bế. Xích Thủy đánh ra căn này phòng, ước chừng 63m² lớn nhỏ, bốn phía trên vách tường đều có sóng linh khí, ứng đều là dưới có cấm chế lợi hại. Trong phòng đồng thời không có cái khác bài trí, giống tuyết. Vị tiền bối kia tùy ý tại một vị đưa tĩnh ngồi xuống, ánh mắt ra hiệu Xích Thủy QNZ ngồi xuống. Xích Thủy chia kỳ ý, tại hắn chết đối diện, ngồi xếp bằng xuống. Vị tiền bối kia mới mở miệng nói ra, chắc hẳn ngươi QNZ đoán được, ngươi pháp khí liền để ta tới cho ngươi luyện chế. Ngươi đem tài liệu lấy ra đi. Vị tiền bối kia dừng lại một chút, lại lườm Xích Thủy một chút, sau đó mới nói ra, bởi vì yêu cầu của ngươi quá nhiều, vì lẽ đó để ngươi ở một bên nhìn xem, mỗi loại tài liệu luyện chế trước, ngươi trước cho ta tinh tế nói đi. Xích Thủy gật gật đầu, tỏ vẻ biết, sau đó trước móc ra kia đoạn màu vàng nâu trúc tiết cùng khối kia bị đốt cháy khét bẩn, sau đó bắt đầu tinh tế giảng giải yêu cầu của nàng. Tại nghe xong Xích Thủy giảng thuật, vị tiền bối kia vừa cẩn thận xác nhận một lần về sau. Đầu tiên là xuất ra một cái tiểu đao sắc bén, đem kia bị đốt cháy khét bộ phận toàn bộ trừ bỏ, lộ ra bên trong cả lăm, sau đó mới mở to miệng, phun ra một sợi chỉ có kim đan kỳ trở lên tu vi tu sĩ mới có thể có bản mệnh đan hỏa, đem khối kia cả lăm thật chặt bao vây trong đó. Xích Thủy biết, đây là muốn trước đem khối này cả lăm luyện hóa, sau đó lại dung luyện thành nàng muốn hình dạng. Sau 7 ngày, Xích Thủy hưng phấn cầm một chi màu vàng nâu sáo trúc theo luyện khí tháp vọt ra. Lần này luyện khí thời gian đại đại nằm ngoài dự đoán của nàng, kia hai khối yêu thú xương cốt còn tốt, vì luyện hóa kia người cả lâm cùng khối kia biển sâu nguyên sát, bỏ ra khá nhiều thời gian. Đến mức, nàng tại trong tháp đói đến hốt hoảng, phải ăn hai viên dự bị tích cốc đan đỡ đói. Lúc đầu, thứ này nàng xưa nay không ăn, an tại hưởng lạc nàng cho tới bây giờ đều là kiên trì ăn cơm, cho rằng ăn tích cốc đan hoàn toàn tước đoạt nàng hưởng thụ thức ăn ngon niềm vui thú. Hiện tại, sao trúc rốt cục luyện chế thành công. Quả nhiên là một kiện trung giai phi hành pháp khí. Nàng cầm sáo trúc, dẫn đầu xông ra tháp lâu, dự định trước thử một lần cái này sáo trúc cụ thể tốc độ phi hành. Thế nhưng là, tại nàng lao ra 5-6 mét khoảng cách về sau, thân thể đột nhiên cứng đờ, liền không còn có động tác. Đi theo phía sau đi ra vị tiền bối kia thấy thế, hỏi, làm sao có cái gì không đúng, sao đây đều là dựa theo yêu cầu của nàng luyện chế. Liền gặp Xích Thủy cứng ngắt xoay đầu lại, nhíu lại cái mặt khổ qua, nói, tiền bối. Chỗ ngươi có phi hành pháp quyết sao? Vị tiền bối kia tiến lên bước chân chính là một trận, nửa ngày sau mới nói, ngươi liền pháp quyết cũng không biết, muốn phi hành pháp khí tới làm cái gì? Xích Thủy ánh mắt buông xuống, không biết nên trả lời như thế nào, chẳng lẽ nói nàng còn chưa kịp học. Các vị tiền bối kia lắc đầu, tay hướng nàng mi tâm chỉ tay, một sợi năng lượng liền vọt vào nàng trong đầu, bởi vì trước kia có tần sư tổ dạy nàng phi nhanh thuật tiền lệ, cho nên nàng rất nhanh hai mắt nhắm lại, buông ra cảm giác, tiếp nạp kia sợi năng lượng đi vào. Chỉ chốc lát sau, Xích Thủy trong đầu liền xuất hiện khống chế phi hành pháp khí pháp quyết, Xích Thủy vội vàng ghi xuống, mặc niệm mấy lần, mới mở mắt ra, nàng đem kia sáo trúc cắm ở bên hông, sau đó mặt hướng vị tiền bối kia, thần sắc nghiêm nghị, cung kính hướng vị tiền bối kia hành lễ, Xích Thủy tạ tạ tiền bối. Vị tiền bối kia đầu hơi điểm, nói, ngươi trước thử khống chế nhìn xem. Xích Thủy nghe lệnh, đứng dậy, đem kia sáo trúc bày ở lòng bàn tay, sau đó trong lòng mặc niệm pháp quyết, thôi động pháp lực đem kia sáo trúc bao vây. Liền gặp kia sáo trúc bắt đầu biến lớn, dài ra, nhưng đồng thời không có có vô hạn chế biến hóa, chỉ là so trước kia lớn ước chừng 3 lần tả hữu, ước chừng 5 đấm thô, dài khoảng 3 thước. Nàng đem kia sáo trúc hướng không trung ném đi, đối đãi nó dừng ở không trung lúc, nàng nhảy lên, cả người liền đứng ở sáo trúc bên trên, coi như bình ổn. Nàng hướng vị tiền bối kia nở nụ cười, sau đó khống chế pháp khí, lệch ra con vẹo hướng phương xa bay đi.